đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 220. Mỹ nhân thật xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Edit: Lam Thiên. Ở giữa Thiên Thương Đảo cùng Phác Dương Sơn cách nhau một cái eo biển. Hai cái địa phương kỳ thật đều thuộc hải đảo, bất quá khoảng cách eo biển giữa hai bên cũng không phải là rất xa, phía trên nối liền hai bên bằng một chiếc dây thừng làm cầu treo, mà phía dưới người có kỹ năng bơi tốt cũng có thể trực tiếp bơi qua. Cả hai nơi đều có trạm gác ngầm, nhưng thời điểm bình thường, bọn họ khi rảnh rỗi cũng có lui tới. Hơn nữa, bọn họ còn có địa phương cả hai bên đều có thể đi, đó chính là đại lục. Bất quá, nếu là đi lục địa, lộ trình kia liền có chút xa mà thôi. Mà lần này bọn họ hòa đàm, địa phương ước hẹn chính là ở trên đại lục, cách hai bên cũng không phải là rất xa, trái phải chỉ cần đi khoảng hai canh giờ liền đến. Lo lắng Mẫn Bá Thiên người kia không đơn giản, Đông Phương Ngữ Hinh vốn là không nghĩ để Hoan Hoan cùng đi, bất quá tiểu nha đầu không đồng ý. Hơn nữa, Đông Phương Ngữ Hinh đối với người Thiên Thương Đảo cũng không phải thật yên tâm, tuy rằng đây là địa bàn của tà dịch nhưng vạn nhất đảo chủ hoặc là trưởng lão nào đó mang Hoan Hoan đi, người của bọn họ cũng không dám ngăn trở. Nghĩ như vậy, không bằng nàng liền mang theo Hoan Hoan cùng đi. Quất Trì tà dịch có một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa lộng lẫy, đó là xe ngựa chuyên dụng của thiếu đảo chủ Thiên Thương Đảo, mà hôm nay, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ ngồi trên xe này đến nơi ước hẹn. Người đi theo bọn họ cũng không nhiều, đương nhiên, ngầm an bày những người này bọn họ không tính. Rốt cục cũng đến nơi, Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn cái tiểu lâu có cái tên rất khí thế kia. Hoàng Hạc Lâu, tên này, nhưng là có vài phần ý tứ. Thời điểm bọn họ đi vào, Mẫn Bá Thiên đã đến, hắn an vị ở một phòng trên lầu 3, trong tay bưng một ly trà, cái chén sứ được vẽ hoa văn mà xanh, lại được cầm trong bàn tay trắng noãn, thoạt nhìn, rất là cảnh đẹp ý vui. Hắn một thân bạch y như tuyết, nhưng lại cùng với y phục hôm nay Đông Phương Ngữ Hinh mặc có chút xứng đôi. Ngạch, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn Uất Trì Tà Dịch một cái, sắc mặt hắn tối sầm lại, miệng gắt gao nhếch lên. Phía sau hắn, đi theo hai nam tử, trong đó một người Đông Phương Ngữ Hinh nhận thức cũng chính là người cùng nàng giao thủ qua Lạc trưởng lão. Hừ, nhìn thấy bọn họ đi tới, Lạc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, như này có được tính là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt không? Uất Trì Tà Dịch ngươi đến muộn, nhìn đồng hồ cát cách đó không xa, Mẫn Bá Thiên bỗng nhiên mở miệng thanh âm hiền hòa cũng không làm cho người ta có cảm giác là người gây sự. Trên đường chậm trễ, Uất Trì Tà Dịch nhàn nhạt nói xong, hắn lập tức đi đến bên cạnh bàn, lôi kéo Đông Phương Ngữ Hinh cùng nhau ngồi xuống. Mà Hoan Hoan, từ lúc vừa tiến vào liền bắt đầu nhìn Mẫn Bá Thiên không rời mắt. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh tới ngồi, nàng tự nhiên cũng lôi kéo tay Hoan Hoan cùng nhau đi qua, lúc này, tiểu nha đầu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai mắt híp lại nhìn Mẫn Bá Thiên. Nương, mỹ nhân này thật xinh đẹp, Uất Trì Tà Dịch im lặng, Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, Mẫn Bá Thiên trực tiếp ngây người, mà Lạc trưởng lão, giật mình há to miệng, này, nha đầu, thật sự là nói không sợ làm người chết à, lời bé vừa ra khỏi miệng trực tiếp đem mọi người ở đây. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ chết lâm sàn, phải biết rằng, Mẫn Bá Thiên cùng Uất Trì Tà Dịch giống nhau, đều là từ nhỏ đã bị định ra làm thiếu đảo chủ. Cũng tự nhiên là chiếu theo quy cách đảo chủ mà lớn lên. Mẫn Bá Thiên này, người cũng như tên, tuy rằng trưởng thành rất là đẹp mắt nhưng vừa thấy chính là một cái nam tử, mặc kệ hắn trưởng thành có nhiều xinh đẹp nhưng khí thế kia không thể sai được. Mà bảo bối Hoan Hoan của chúng ta thế nhưng kêu hắn là mỹ nhân. Uất Trì Tà Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, nhắc hắn mới nhớ tới lần đầu tiên tiểu nha đầu này nhìn thấy mình, bé liền kêu chính mình là mỹ nam. Cách chương.